Chương 1281 tối cường thăng cấp hệ thống. Cơ quan truyền thừa. Huynh đệ xảy ra chuyện, Long Phi một giây cũng chờ không sao có thể gọi hắn không vội. Hơn nữa, bên ngoài hiện tại là cái gì tình huống, hắn căn bản không biết. Là ai động đến hắn huynh đệ, là Côn Lôn tông nhân, vẫn là bên ngoài đến cường giả. Long Phi lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức giết ra ngoài, nhưng mà không có Côn Lôn lão tổ chỉ dẫn. Hắn căn bản đi không ra mảnh này bí cảnh không gian, nửa điểm biện pháp đều không có, ê nhanh lên đi. Có lời gì, có chuyện gì ngươi ngược lại là nhanh lên a. Long Phi thúc giục, để đừng lải nhải cả ngày như cái lão thái bà. Côn Lôn lão tổ nói, để ta muốn ngươi truyền thừa ta cơ quan thuộc toàn bộ bí pháp. Tốt tốt tốt, nhanh lên bắt đầu đi. Cái này cái thời gian điểm, Long Phi liền nghĩ sớm một chút ra ngoài, muốn hắn truyền thừa cái gì thì tới đi, Côn Lôn lão tổ nói, ở ngươi làm tốt. Long Phi ngồi xếp bằng, nói, để bắt đầu đi. Côn Lôn lão tổ nói, để tâm vô tạp niệm, để đăng nhập http://2.2/truyenquentoai.net, để đờ cờ truyện. Long Phi nói, để ngươi nói với ta huynh đệ bị bắt, ngươi còn để ta tâm không tạp niệm. Ta thật sự là ngày ngươi quỷ, hành. Cho ta vài giây đồng hồ, ta tâm không tạp niệm. Hô, Long Phi nỗ lực để cho mình tâm bình tĩnh trở lại, ở hắn nội tâm bình tĩnh một khắc này, Côn Lôn lão tổ một tay giáng tại Long Phi trên đầu, mặt khác trên tay cơ giới lòng bên trên bánh răng bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Tại thời khắc này, Long Phi đại não cưỡng ép nhét vào đồ vật, có chút khó chịu, hắn thân thể cũng không khỏi run rẩy lên. Đang lúc Long Phi muốn phản kháng thời điểm, e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện cơ quan thuật thăng cấp. Ách. Cơ quan thuật truyền thừa, mã thượng, lập tức thăng cấp. Côn Lôn lão tổ toàn bộ truyền thừa đúng vậy, cơ quan thuật đại viên mãn đẳng cấp sao? Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, nhất đạo ý niệm truyền vào hắn trong thức hải, để tâm vô tạp niệm. Được rồi. Các huynh đệ, lại chờ ta một chút. Long Phi ngưng khí tỉnh thần, tiến vào một loại vong ngã trạng thái bên trong, các loại cơ quan thuật chế tạo, bí pháp, còn có vừa rồi kho quân dụng trung siêu cấp chiến binh, từng cái cấu tạo đồ chậm rãi xuất hiện ở Long Phi não hải ri gân sâu cuốn cố, các cao lạc ấn được không bao lâu ê đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện, cơ quan thuật thăng cấp. Lại thăng cấp, Long Phi cũng cuối cùng yên lòng, để chờ ta trưởng khống kho quân dụng trung siêu cấp chiến binh. Ta xem một chút người nào mẹ hắn di chuyển lão tử huynh đệ, lão tử giết chết hắn. Côn Lôn tông, Côn Lôn trên đại điện, Hoắc Tâm sắc mặt giận dữ, nặng nề nói, cái tại sao số lớn cường giả tràn vào Côn Lôn sơn mạch, đã dần dần bức tiến Côn Lôn tông. So với hắn nói là còn nghiêm trọng hơn nhiều, ở Côn Lôn tông cửa chính đã có không ít cường giả tụ tập, những này người phần lớn đa số là làm Long Phi mệnh mà đến, Long Phi và bác đại kim cương tiền thưởng thêm khởi để đạt tới 500 triệu nhiều, ai không muốn muốn, trừ những người này bên ngoài. Còn có một nhóm người, những người này càng thêm cường đại, thần bí, bọn hắn là vì thọ nguyên đan mà đến, bọn hắn muốn biết Côn Lôn chết hiện tại đến tột cùng sống hay chết, muốn biết Côn Lôn chết thọ. Nguyên đan đến tột cùng là thế nào tới, trên đại điện một mảnh trầm mặc, Hoắc Tâm quát ra một tiếng, ở trong các ngươi người nào đem Long Phi tiến vào Côn Lôn tông sự tình rò rỉ ra ngoài. Trên đại điện vẫn là một mảnh trầm mặc, không người nào dám nói chuyện, đông đảo trưởng lão đều cúi đầu, lúc này, nhất tên trưởng lão BV nói ra, "Kệ tông chủ, việc cấp bách không phải muốn truy cứu những khi này, cường giả vây công Côn Lôn tông, nhất định phải đem Long Phi bọn hắn giao ra mới được, dạng này chúng ta mới có thể bảo trụ Côn Lôn tông." Nói là không sai. Long Phi làm sự tình chúng ta không cần thiết thay bọn hắn sau lưng, cái gì địa ngục môn thiếu môn chủ, cái gì bác đại kim cương, để chính bọn hắn ra ngoài đối mặt. Là được. Lại nói, Long Phi hiện tại đã chết ở sinh tử ba cửa ải, chúng ta là không phải cũng có thể cầm tới tiền thưởng. Đông đảo trưởng lão người người cảm thấy bất an, hận không thể lập tức đem Long Phi bọn hắn giao ra, nếu như có thể mà nói, bọn hắn có thể tìm tới Long Phi thi thể đều sẽ cùng một chỗ giao ra, căn bản không muốn đắc tội những này to lớn thế lực tiến vào Côn Lôn tông đệ tử, trưởng lão có không ít người là tránh né chiến loạn, tránh né truy sát mới tiến vào mảnh này thế ngoại đào nguyên, thế nhưng là sự tình đến bọn hắn trên đầu, bọn hắn vẫn là muốn bảo trụ chính mình, Hoắc Vẫy nói ra, kệ trong các. Người có không ít người cũng là như thế này tiến vào Côn Lôn tông. Tại sao không thể giúp Long Phi bọn hắn? Hắn một câu nói là biết không ít người chỗ đau, nhất tên trưởng lão lạnh lùng nói ra, vì Hoắc Vẫy, ngươi mặc dù là tông chủ con trai, nhưng là ngươi còn không phải trưởng lão, ngươi còn chưa có tư cách ở chỗ này nói chuyện. Là được. Bình thường hồ nháo cũng coi như, lúc này còn dám lỗ mãng. Thật sự coi chính mình là thiếu tông chủ. Hầu như tên trưởng lão thấp giọng nói ra, Hoắc Vẫy trong lòng rất là khó chịu. Mặc kệ những người kia nói thế nào hắn vẫn là trùng trùng điệp điệp nói ra, rồi tiến vào Côn Luân Tông, chỉ cần bọn hắn người còn đang Côn Luân Tông, vậy chúng ta liền phải bảo vệ bọn hắn, cái này là tổ huấn, liền như năm đó các ngươi Cừu gia đánh tới Côn Luân Tông bảo hộ các ngươi. Làm càn. Hoắc Vĩ, chúng ta khi đó tình huống có thể cùng hiện tại so sánh sao? Hiện tại là Côn Luân Tông sinh tử tồn vong, ngươi muốn nhìn Côn Luân Tông thượng hạ ngàn tên đệ tử đi theo Long Phi bọn hắn cùng một chỗ chịu chết sao? Nhất tên trưởng lão trùng trùng điệp điệp nói ra, lập tức hầu như tên trưởng lão lập tức phụ họa, cái kia tên trưởng lão còn nói thêm, "Kệ tông chủ, Long Phi tiến vào Côn Luân Tông bản thân thể liền không được hoan nghênh, nếu như không là sinh tử ba cửa ải hắn hiện tại đã bị đuổi ra Côn Luân Tông, chúng ta không thể bởi vì bọn hắn mà để Côn Luân Tông rơi vào tuyệt cảnh. Ta đề nghị, đem bọn hắn giao ra." "Đúng. Giao ra. Cùng chúng ta có quan hệ gì a, giao ra." Đúng vào lúc này, Liễu Thiên Huyển khẽ nói, "Ê, giao ra. Bát Đại Kim Cương giao ra có làm được cái gì? Bọn hắn nếu là Long Phi không giao ra đi mà nói, bọn hắn không sẽ bỏ qua." "Long Phi? Hắn không phải thực sự sinh tử ba cửa ải bên trong sao? Chết còn thế nào giao? Thi thể cũng không tìm tới." Liễu Thiên Huyển cũng không có nhiều lời, Bát Đại Kim Cương giao ra. Cái kia hắn sự tình cũng liền bại lộ. Tối thiểu, hiện tại còn không thể bại lộ, bởi vì hắn còn đang chờ. Hoắc Tâm Mi tâm khẩn khóa, sinh tử ba cửa ải thời gian đã đi qua 4 ngày, lại có một buổi tối, nếu như Long Phi còn không thể đi ra mà nói, hắn không nghi ngờ vĩnh viễn cũng ra không, trên đại điện cãi lộn không nghỉ, Hoắc Tâm cũng là một đầu đầy rối, hắn đã muốn bảo trụ Côn Luân Tông, lại muốn bảo trụ Long Phi, thế nhưng là rất khó khăn, cãi lộn ròng rã một cái buổi chiều cũng không có kết luận. Ban đêm, Hoắc Tâm đi tới Côn Luân chết bế quan địa phương, đại môn đóng chặt, vẫn là không có xuất quan, Hoắc Tâm trong sân bồi hồi một trận, quay người rời đi, Hoắc Vĩ thì là đi về phía Bát Đại Kim Cương sân nhỏ, còn không có đợi hắn tiến vào viện bên trong liền bị ngăn lại. Liễu Thiên Huyển khẽ cười nói, "Ê Hoắc Vĩ, ngươi là muốn đi cái nào a?" Hoắc Vĩ ánh mắt căng thẳng, nói, "Ê Liễu trưởng lão, ngươi thật giống như không có có quyền lợi quản ta đi nơi nào a?" Liễu Thiên Huyển nói, "Ê ta chỉ là hỏi một chút mà thôi." Hoắc Vĩ nói, "Ê đi đan đường, tìm hầu như mai đan dược." Liễu Thiên Huyển gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói, "Ê thật sự là chăm chỉ a, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a." Hoắc Vĩ cũng không có dừng lại, đi đến chỗ tối, tốc độ mạnh mẽ mà tăng lên nhanh chóng chạy trở về, trong lòng của hắn đã đoán Bát Đại Kim Cương xảy ra chuyện, cũng ở đồng thời Liễu Thiên Huyển mi tâm căng thẳng, thì hỏng bét. Một tên khác trưởng lão nói, "Ê làm sao bây giờ?" Liễu Thiên Huyển âm lãnh cười lạnh nói, "Liên hợp còn lại trưởng lão, giao ra Bát Đại Kim Cương. Mặt khác, phái người khống chế lại Côn Luân Tông đại môn cửa vào." Tuân mệnh. Số từ 1987 Côn Vớt Bi, Cu Cai Thi An.